là cha không? Ra cái gì hơn nữa, nữ nhi cũng cùng Hàng Hạng Văn đính hôn, đến lúc đó chính mình tái thúc ruột, bọn họ kết hôn chuyện này liền làm đắc hoàn hảo. Nghĩ đến đây mầm mẹ đắc ý nở nụ cười. Bạn già tại thời điểm mấu chốt hay ta sẽ nghĩ biện pháp a. Tiểu nhân này hài tử là không thể cùng nàng chống chọi, chỉ có thể là dụng dụ dỗ thủ. Đoạn. Dù sao ta trước không uy nàng, ta chỉ là không đi bệnh viện làm giải phẫu. Như vậy nàng sẽ so với ta canh sốt ruột ai hay, ta có điều hiểu biết nữ nhi nàng là phi thường đau lòng của ta. Tuy rằng chuyện này là lừa nàng, nhưng chúng ta là vì nàng hảo, nàng về sau nhất định sẽ lý giải. Khổ tê a, mơ cơn u a, chúng ta đối tiểu nhân nhất định sẽ lý giải. Khổ tê a, mơ cơn u a, chúng ta hơn nửa Hàng Hạng Văn so với Trần Thiên Minh tốt, mụ mụ ta ủng hộ quyết định của ngươi. Mầm cha cao hứng nói. Hắn nghĩ chính mình phải làm hiệu trưởng hết thảy đều không nói chơi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1725 chương mầm nhân đăng ký. Đệ 1725 chương mầm nhân đăng ký. Ngày hôm sau, mầm nhân cùng Hàng Hạng Văn ở kinh thành mù mịt lao tới cơ tiết kiệm. Khi bọn hắn tới rồi cơ tiết kiệm sau đã nhận được mầm cha điện thoại. Mầm mẹ hay không chịu đi bệnh viện, nàng còn ở nhà liếm. Mầm nhân nóng nảy vội vàng hướng ra đuổi. Sau khi về đến nhà, mầm nhân chứng kiến vẻ mặt thần sắc có bệnh mụ mụ, trong lòng không biết là đau xót bọn ta bệnh đắc mắc như vậy như thế. Nào còn không đi bệnh viện nhìn một lần đâu. Mẹ làm sao ngươi như vậy a? Ngươi không phải đáp ứng đi bệnh viện sao? Làm sao ngươi còn không đi? Không vội, ta muốn nhìn ngươi cùng với Hạng Văn đính hôn sau mới yên tâm. Mầm, mẹ không cho là đúng nói. Vì diễn trò thành công nàng lại là cách ăn mặc một lần, nếu không một lần mầm nhân nàng là sẽ không đáp ứng. Ta đều đáp ứng cùng Hàng Hạng Văn đính hôn, làm sao ngươi còn chưa tin a? Ngươi mau đi bệnh viện. Mầm nhân tâm hoảng ý loạn, nàng vốn suy nghĩ trước hết để cho mụ mụ đi bệnh viện nói sau, nhưng thật không ngờ mụ mụ như vậy cố chấp, mình là không có cách nào. Đặc biệt hiện tại chứng kiến mụ mụ giống như gầy một vài, hơn nữa sắc mặt khó coi của một bệnh nặng bộ dáng. Ta không tin, ta sợ ngươi hống ta. Ngươi hay cùng Hạng Văn đi đăng ký rồi nói. Sau. Mầm mẹ kiên định nói. Nếu không phải dụng chiêu này, nàng là hàng không được mầm nhân. Hơn nữa chỉ có nữ nhi cùng Hàng Hạng Văn đăng ký thì phải là trên miếng sắt đinh, thời điểm nữ nhi muốn đổi ý cũng đổi ý không được. Hiện tại mầm mẹ nhưng là phi thường cảm kích Lưu phó viện trưởng, nếu không phải của hắn chỉ điểm cùng với hắn bằng hữu phụ viện lãnh đạo trợ giúp mình muốn lừa mầm nhân, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Dù sao Lưu phó viện trưởng bằng hữu trước kia cũng đã lừa gạt hắn nữ nhi một lần, những kinh nghiệm kia cấp mầm mẹ sau trên cơ bản là không có gì cải biến, khiến cho mầm mẹ cấp dùm chẳng những hảo để cho, hơn nữa để mầm nhân nghe xong ngoan ngoãn nghe lời của mình. Bệnh viện bên kia cũng không lo lắng hết thảy, chuẩn bị sắp xếp chính mình đến bệnh viện diễn một lần diễn là được. A Di, ngươi hay trước xem bệnh đi, sao chúng ta đính hôn không vội. Hàng Hạng Văn đối mầm mẹ nói. Tại một số người cho rằng đính hôn chính là song phương đăng ký. Không được, đây chính là tiểu nhân đáp ứng của ta, nếu nàng không nghe của ta, ta tình nguyện bệnh chết cũng không đi bệnh viện. Nói tới đây mầm mẹ dường như phi thường vất vả, có cái gì ngăn chặn ít hầu, dường như nàng liều mạng địa ho khan vài tiếng mới đem khí khụ thuận sau. Đó ồ ồ địa thở phì phò. Mầm nhân chứng kiến mụ mụ này Dạng trong lòng đau đến muốn chết. Nàng một bên chảy nước mắt một bên gật đầu. Nói mẹ. Ngươi không nếu như vậy ta nghe lời ngươi ta toàn bộ nghe lời ngươi còn không? Được sao? Hàn. Hạng Văn chúng ta hiện tại đi dân chính cuộc. Mầm nhân cũng biết mụ mụ phi. Thường cố chấp. Nàng nhận định chuyện tình đường người không thể thay đổi. Hiện tại con mẹ nó. Bệnh căn bản cát. Không được chính mình còn có thể có biện pháp nào. Cùng Hàn Hạng Văn đính hôn. Tự đính hôn. Dù sao mình đã quyết định. Vì thế mầm nhân hàm chứa nước mắt cùng Hàn Hạng Văn xuất động bọn hắn muốn đi. Dân chính. Cục. Bởi vì Hàn Hạng Văn có quan hệ Hàn Hạng Văn chỉ là đánh một chiếc điện. Thoại người ta. Dân chính cục còn có chuyên gia đang chờ bọn họ. Tới rồi dân chính cục Hàn Hạng Văn nhìn mầm nhân nói mầm nhân ủi khuất ngươi. Ta cũng. Không có cách nào mụ mụ ngươi rất cố chấp. Nếu chúng ta không như vậy nàng. Không chịu đi. Bệnh viện mổ mẹ ngươi bệnh không phải là nhỏ ta hỏi y sinh nếu không vui điểm mổ. Còn có thể. Càng ngày càng nguy hiểm về sau có thể suy nghĩ mổ cũng không có thể động. Mầm nhân cũng là lo lắng này cho nên hắn mới bị mụ mụ đắc ngoan ngoãn nghe. Lời. Nàng sốt. Ruột nói Hàn Hạng Văn chúng ta là phải nhanh điểm đăng ký sau đó đem vợ cầm. Cho mẹ ta mẹ. Nhìn làm cho nàng nhanh lên đi bệnh viện mổ. Ngươi liên hệ hảo bệnh viện giáo. Thụ không có. Có phải hay không vừa đi là có thể mổ. Là vừa đi là có thể chuẩn bị mổ không cần sắp xếp kìa. Bất quá giống mụ mụ ngươi. Bệnh như. Vậy cho dù là hôm nay đi cũng là ngày mai hoặc là hậu thiên mới có thể mổ. Hàn. Hạng Văn. Điểm gật đầu nói. Hiện tại bệnh viện sự giải phẫu là muốn sắp xếp kỳ nếu không. Phải hắn có. Quan hệ người ta mới sẽ không trực tiếp tự mổ. Còn muốn lưỡng, ba ngày mới có thể mổ a. Mầm nhân sau khi nghe được càng thêm. Luống. Cuốn nàng còn tưởng rằng ngày mai là có thể mổ xem ra mụ mụ bệnh này là không. Thể kéo. Hàn Hạng Văn chúng ta lập tức đi lo liệu đăng ký. Bọn họ mới vừa xuống xe một cái lãnh đạo bộ gián nhân lập tức chạy đi lên hắn. Phía sau còn đi. Theo hai người thủ hạ. Hàn ức ngươi rốt cuộc đã tới chúng ta đã ở chỗ này chờ. Nếu không phải. Đăng ký hệ thống tại chúng ta ở trong này chúng ta thật muốn tới cửa vi Hàn ức. Phục vụ a cái. Kia lãnh đạo vỗ Hàn Hạng Văn mã thí. Cục trưởng chúng ta một hồi còn có chút sự những thứ khác cũng đừng có nhiều. Lời ngươi trước. Hết để cho người giúp chúng ta đăng ký đi sao. Hàn Hạng Văn khoát tay nói. Hắn. Cũng biết suy. Nghĩ chụp ngựa của mình cái rắm có khối người người ta một cái cục trưởng là. Không cần làm. Việc này nhưng vì mình đích thân mang theo thủ hạ tại cửa chờ đợi có thể thấy. Được người ta là. Cỡ nào coi trọng. Kia cục trưởng ngựa trên ở phía trước. Mặt dẫn đường cho dù là đi đường cũng có thể nói chuyện. Hàn ức bà chị thật sự. Là xinh đẹp. Không biết cũng không thể được buổi tối cho ta một cái cơ hội để cho ta hảo hảo. Yến mời các. Ngươi. Này không cần chúng ta còn có việc cục trưởng tâm ý của ngươi ta sẽ để ở trong. Lòng. Hàn. Hạng Văn khinh miêu đạm tả nhẹ nhàng bâng quơ thuyết. Hắn biết này cục trưởng. Suy nghĩ. Cùng chính mình lôi kéo làm quen chỉ cần mình tỏ vẻ một lần hắn tự sẽ minh bạch. Hảo Hàn ức ngươi về sau còn có cái gì cần có thể ngựa trên gọi điện thoại cho. Ta. Cục trưởng. Ngựa trên nói. Hàn Hạng Văn nghe xong trong lòng có điểm không thoải mái kết hôn chuyện này chỉ. Có một lần. Nếu lại đến tìm lời của hắn có thể là ly hôn chẳng lẽ hắn suy nghĩ chính mình. Cùng mầm nhân ly. Hôn sao. Chính mình thật vất vả mới để cho mầm nhân đáp ứng cùng chính mình kết. Hôn điều. Này sao có thể đâu. Nghĩ đến đây Hàn Hạng Văn đối này cục trưởng có ý kiến. Bất. Quá Hàn Hạng. văn trên mặt hay mang theo nụ cười thản nhiên cũng không có làm cho người ta nhận thấy được. Nội tâm của hắn là không vui mừng. Xong xuôi đăng ký sau, Hàn Hạn Văn nhìn trong tay vỡ trong lòng một trận cao. Hướng chính mình. Rốt cục là mầm nhân trượng phu lấy hậu thiên minh suy nghĩ cùng chính mình tranh. Cũng là không thể nào. Hơn nữa nghe mầm mẹ nói mầm nhân là một cái chuyên nhất cô gái. Chỉ cần nàng nhận định chuyện tình cũng sẽ không thay đổi. Chỉ cần nàng đáp ứng gả cho Hàn Hạng Văn chắc là không biết tái cùng Trần Thiên Minh có liên hệ. Nghĩ đến đây, Hàn Hạn Văn vụng trộm nhìn mầm nhân liếc mắt một cái. Nàng là như vậy đẹp xinh đẹp. Tiền cái kia đại biện tử thùy động ở trong. Lúc đó để hắn giật mình không biết mình khi nào thì mới có thể trèo lên này cao phong đâu. Hiện tại nàng đã là chính mình pháp luật trên nữ nhân, cách này loại sự tình hẳn là không xa. Nghĩ đến đây, Hàn Hạn Văn trong lòng lại cao hứng. Tới rồi mầm nhân gia, mầm mẹ chứng kiến bọn họ đã lĩnh trở về giấy hôn thú trong lòng cao hứng đắc muốn chết. Nàng ngựa trên để mầm cha giúp nàng thu dọn đồ đạc lập tức đi bệnh viện. Đồng thời mầm mẹ cũng vụng trộm địa cấp mầm cha khiến một cái ánh mắt làm cho hắn liên hệ. Cái kia phụ viện lãnh đạo phía sau hết thảy đều là muốn hắn phối hợp. Mầm cha tâm thần lĩnh hội địa chạy đến trong phòng thu dọn đồ đạc, đồng thời hắn cũng vụng trộm địa cấp phụ viện lãnh đạo gọi điện thoại. Này phụ viện lãnh đạo thật sự là người tốt, mặc dù là nhìn tại Lưu phó viện trưởng trên mặt mũi nhưng người ta quá nhiệt tình. Sau này mình là muốn hảo hảo mà cảm tạ hắn mới được, ngoài trừ thỉnh hắn ăn cơm ngoài còn muốn cho hắn đưa một phần lễ. Mầm cha ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Trần Thiên Minh lại là lo hỏng rồi, việc buôn bán của hắn càng ngày càng kém. Cùng Long Định nói lúc sau, Long Định tái cũng không nói gì thêm. Hắn nói điều tra thêm nói sau nhưng hiện tại còn không có cùng chính mình nói cái gì, mình cũng ngượng ngùng tái gọi điện thoại cho hắn. Người ta dù sao cũng là một quốc gia đứng đầu, những chuyện nhỏ nhặt này cũng phiền toái, lời của hắn như thế nào cũng nói bớt quá đi. Không có cách nào, Trần Thiên Minh chỉ có thể là chính mình nghĩ biện pháp, nhưng hắn lại có biện pháp nào đâu. Lần này người ta đã kiếp chính là các nơn, gơn, hơn, a, nơn, hơn cùng nhau động thủ, hơn nữa người ta cũng không phải sằng bậy, hết thảy là theo nếp làm việc. Chiếc bất quá là bọn họ tra đứng lên còn thật sự một vài, mình cũng không có cách nào. Hiện tại tối quan trọng hơn đúng là khách sạn Huy Hoàng cơ bản chích lúc trước lượng thành tả hưởng khách nhân, hơn nữa hay càng ngày càng ít, cứ theo đà này xem ra kia lưỡng thành cũng bảo vậy không được. Một vài không biết tin tức khách nhân cũng không dám lại đây. Khách sạn Huy Hoàng ăn cơm địa phương người càng ít, người ta càng không dám đi. Ngay tại Trần Thiên Minh không biết như thế nào cho phải thời điểm, điện thoại tay của hắn vang lên. Hắn nhìn một lần là Phương Thúy Ngọc đánh quá gọi điện thoại tới. Phương Thúy Ngọc, ngươi có chuyện gì không? Trần Thiên Minh cảnh giác hỏi han. Lần trước chính mình thật vất vả mới để cho nàng cấp khí đi, chẳng lẽ nàng hiện tại lại muốn tìm Phùng Vân? Bởi vì Trần Thiên Minh ra lệnh, Phương Thúy Ngọc bây giờ là không thể vào yên tĩnh bảo toàn công ty trừ phi có của mình cho phép. Ngươi hiện tại có tiên sinh tin tức sao? Phương Thúy Ngọc có điểm tức giận nói, hiện tại nàng là vào không được yên tĩnh bảo toàn công ty, mà Phùng Vân cũng tốt giống đang trốn tránh chính mình. Trước kia số điện thoại di động thay đổi, muốn tìm Phùng Vân là phi thường khó. Đặc biệt lần trước Trần Thiên Minh cũng dám chiếm tiện nghi của mình, điều này làm cho nàng vừa tức vừa thẹn. từ khi Phương Thúy Ngọc trước kia bị Sắc Lan dọa đến lúc sau nàng đối nam nhân tự phi thường phản cảm tuyệt đối là không cho phép nam nhân khác nhích lại gần mình, chỉ cần có nam nhân tới gần thân thể của hắn sẽ sinh ra một loại nói không nên lời lý do phản kháng. Trần Thiên Minh chẳng những nhích lại gần mình còn sờ soạn của mình Tô Phong cùng với cái bum hùm. Chính mình lúc ấy nàng hận không thể giết Trần Thiên Minh, nhưng chính mình không phải là đối thủ của hắn kia lại có thể làm sao đâu. Còn không có lần trước tiên sinh tập kích ta may mắn ta mệnh đại không có. Chuyện Trần Thiên Minh nói. Chẳng lẽ Phương Thúy Ngọc chỉ là hỏi trước chuyện phát sinh. Chuyện mà không phải Phùng Vân. Cái gì tiên sinh tập kích ngươi? Phương Thúy Ngọc kêu to. Trần Thiên Minh về sau có tiên sinh tin tức ngươi muốn đệ một thời gian nói cho ta biết, ta muốn giết tiên sinh vì cha ta báo thù. Trần Thiên Minh không cho là đúng nói Phương Thúy Ngọc ngươi tỉnh lại đi tự. Ngươi kia võ công cũng dám cùng tiên sinh đấu. Bất quá tinh thần của ngươi đáng khen, về sau ta sẽ thông báo cho của ngươi. Trần Thiên Minh nghĩ đến Phương Thúy Ngọc hay có một vài thủ hạ. Chính là chính mình nếu muốn thanh tiểu tiên sinh tổ chức có thể mượn một lần người của nàng, dù sao không cần bạch không cần. Trần Thiên Minh ngươi lại là đáp ứng của ta, ngươi không cần nuốt lời. Phương Thúy Ngọc cao hứng nói. Đột nhiên Phương Thúy Ngọc nghĩ tới Phùng Vân, ngươi vì cái gì không cho ta thấy Tiểu Vân? Ta muốn thấy Tiểu Vân. Ha ha, Tiểu Vân không muốn gặp ngươi, ngươi hay tỉnh lại đi. Bất quá ta hay còn rất muốn gặp của ngươi. Của ngươi nơi đó mềm mại quá a, ta cầm lấy phi thường thích ngươi, chừng nào thì lại đây cho ta bắt nửa bắt a. Trần Thiên Minh cười, hắn nghĩ tới Phương Thúy Ngọc kia đầy đặn, Tô Phong còn có cái mông vung cao. Tuy rằng nàng là một cái nữ đồng chí bất quá thân hình của nàng phi thường không sai, là có thể hảo hảo mà sờ lên một phen. Vì để Phương Thúy Ngọc không dám tới yên tĩnh bảo toàn công ty, Trần Thiên Minh hay sắm vai một lần Sắc Lan, nếu Phương Thúy Ngọc dám đến yên tĩnh bảo toàn công ty kia, chính mình tự sử dụng bắt long trảo thủ nhất định hảo hảo bắt của nàng. Tô Phong, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1726 chương ngươi không thể không thấy ta. Đệ 1726 chương ngươi không thể không thấy ta. Trần Thiên Minh ngươi này tên lưu manh. Phương Thúy Ngọc tức giận địa mắng. Nàng thật không ngờ Trần Thiên Minh cương nhiên dám đối với mình nói vậy, hắn quá lưu manh. Hắn cương nhiên dám đề cập ngày đó phi lễ chuyện của mình, nếu hiện tại Trần Thiên Minh tại bên cạnh nàng, nàng nhất định cắt hắn mấy năm bánh xe. Uy Phương Thúy Ngọc, ta làm sao lưu manh? Ta bây giờ không có ở đây bên cạnh ngươi là ta. Suy nghĩ lưu manh ngươi cũng lưu manh không được a. Trần Thiên Minh đắc ý nói. Nói hắn tự là muốn cho Phương Thúy Ngọc sợ hãi, sau này mình không dám tới quấn Phùng Vân. Hừ, Phương Thúy Ngọc ngươi suy nghĩ theo ta đấu, ngươi hay nộm một chút. Trần Thiên Minh ngươi này đê tiện vô sĩ lưu manh, ta không nghĩ gặp lại ngươi. Phương Thúy Ngọc tức giận nói. Nàng nghĩ đến ngày đó Trần Thiên Minh vuốt tình cảnh của mình, cái loại cảm giác này là chưa từng có trôi qua. Bất quá nàng cũng có chút kỳ quái lạ, mình không phải là phi thường phản cảm Trần Thiên Minh sao? Như thế nào ngày đó hắn đụng đến mình, tại sao sẽ không xuất hiện nôn mửa đại phản ứng hành động a? Dường như chính mình chỉ là vừa tức vừa thẹn mà thôi, điều này sao có thể đâu. Phương Thúy Ngọc có điểm khó hiểu, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chính mình hẳn là có rất đại phản ứng mới đối như thế nào Trần Thiên Minh sờ chính mình này mẫn cảm địa phương mình còn có điểm khác thường đâu. Phương Thúy Ngọc còn không có chân chính gặp quá nam nhân đương nhiên là không hiểu đây là có chuyện gì. Trần Thiên Minh nghe được Phương Thúy Ngọc nói như vậy trong lòng âm thầm cao. Hứng, hắc. Hắc, những lời này tự là lời trong lòng của ta, ta cũng không muốn gặp lại ngươi. Đặc biệt gặp lại. Ngươi cùng nữ nhân của ta cùng một chỗ. Trần Thiên Minh ước gì Phương Thúy Ngọc. Cách. Mình rất xa, tuy rằng nàng bộ dạng rất được gợi cảm nhưng mình không thể mạo hiểm. Như vậy. Ha ha, Tiểu Ngọc Ngọc, ngươi không thể không thấy ta a, ta nhưng là mỗi ngày nhớ. Ngươi mỗi ngày muốn sờ của ngươi nơi đó mềm mại quá a, mò ta phi thường thoải mái ngươi. Hiện tại có rảnh không? Mau tới đây tìm một lần ta hoặc là ta với ngươi mướn phòng đi sao? Trần Thiên Minh cố ý cười nói. Trần Thiên Minh, ngươi tên hỗn đản này. Phương Thúy Ngọc tức giận đến mau muốn té xỉu. Hắn còn muốn cùng mình mở phòng. Nàng hiện tại lại là tức giận đến muốn chết. Nàng lập tức đem điện thoại cấp treo. Mình không thể tái chứng kiến kia tên lưu manh hắn. Là tiêu chuẩn. Lưu manh bằng không hắn cũng sẽ không có nhiều như vậy nữ nhân a. Phương Thúy Ngọc lập tức đem di động cấp treo, nếu không phải này di động là của mình, nàng thật muốn hung hăng địa đưa di động cấp đập mạnh toái. Thiên giết Trần Thiên Minh sau này. Mình muốn trốn tránh hắn mới được. Phương Thúy Ngọc ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Nhưng mỗi khi nàng nghĩ đến Trần Thiên Minh tự sẽ nghĩ tới ngày đó hắn sờ tình cảnh của mình. Nghĩ đến đây của nàng tiểu mặt càng đỏ hơn. Trần Thiên Minh đắc ý đi tìm Lộ Tiểu Tiểu, vừa rồi hắn đem Phương Thúy Ngọc tức giận đến không nhẹ, phỏng chừng nàng về sau nhìn thấy mình cũng muốn né. Mơ nếu nàng dám nửa tìm Phùng Vân, chính mình thấy nàng một lần tự phi lễ một lần nhìn nàng còn có dám tới hay không. Lần trước Trần Thiên Minh cùng Lộ Tiểu Tiểu làm tình sau, bởi vì Lộ Tiểu Tiểu còn là lần đầu tiên cho nên hắn cũng không dám tiếp tục cùng nàng làm tình. Các nàng mấy ngày nửa phục hồi như cũ sau, hắn tái để Lộ Tiểu Tiểu ôm lại cái loại này sự tình huyền bí này. Không, hắn hiện tại qua tới tìm nàng. Trần Thiên Minh đã gọi điện thoại hỏi Lộ Tiểu Tiểu hôm nay Tiểu Hồng không ở ký túc xá, đi sở nghiên cứu, chính là bọn hắn đại chiến 1000 hiệp cơ hội tốt. Vào Tiểu Hồng ký túc xá, Trần Thiên Minh chứng kiến Lộ Tiểu Tiểu xấu hổ địa đứng ở cạnh cửa, dường như không dám nhìn chính mình. Nho nhỏ ngươi ngay lúc đó ở nơi nào, còn đau không? Trần Thiên Minh đóng cửa lại sau nhẹ nhàng mà ôm nàng kia tay, đương nhiên là tại trọng yếu trên vị trí sờ soạn. Không cần lão sư không, nếu như vậy. Lộ Tiểu Tiểu Hồng nghiêm mặt lắc mông chi. Trần Thiên Minh hỏi vấn đề này rất làm cho nàng khó có thể trả lời hắn như thế. Nào có thể hỏi chính mình nơi đó còn có đau hay không đâu. Đương nhiên trải qua quá mấy thiên địa nghỉ ngơi, nàng nơi đó không đau. Nho nhỏ ngươi vẫn không trả lời lão sư vấn đề đâu. Ngươi như vậy cũng không hay. Trần Thiên Minh tiếp tục vuốt Lộ Tiểu Tiểu, Tô Phong giống như mới vài ngày không thấy của nàng. Nơi đó tự lớn hơn một vài. Xem ra hay công lao của mình không thể tưởng được. Chính mình hay rất có bản lĩnh. Nếu về sau chính mình không có chuyện gì thời điểm mở một cái gì phòng trọ, nhất định có thể đại có lời, đặc biệt có lời. Đương nhiên đến lúc đó này khác hàng phải hảo hảo mà sắp xếp một lần, tốt nhất là 18-30 lão cũng đừng có phong. Tiểu nhân còn có dương không gian thôi. Lão sư nhĩ hảo tồi như thế nào có thể hỏi người ta cái loại này vấn đề đâu. Lộ Tiểu Tiểu có điểm e lệ địa đập mạnh chân. Cái này gọi là nàng như thế nào trả lời a? Trần Thiên Minh cười nói, na loại vấn đề a. Ngươi hiểu được địa nói cho ta biết. Thôi, lão sư tồi. Lộ Tiểu Tiểu ngượng ngùng địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Trần Thiên Minh chứng kiến Lộ Tiểu Tiểu kia lại kiều vừa thẹn biểu tình trong lòng không khỏi ngứa. Thường xuyên mình mở sau Lộ Tiểu Tiểu đã đơn giản nữ nhân đặc tính xem ra. Buổi trưa hôm nay muốn hảo hảo mà cùng nàng đại chiến 1000 hiệp mới được. Bằng không, cũng thực xin lỗi quốc gia, thực xin lỗi nhân dân, thực xin lỗi đảng a. Nho nhỏ ngươi, biết võ công của ngươi đề cao gấp đôi sau có đúng hay không? Rất cao. Hứng a. Trần Thiên Minh hỏi. Là a. Cao hứng phi thường, bất quá nàng cũng nhìn ra ta với ngươi cái kia. Lộ Tiểu Tiểu Hồng nghiêm mặt nói. Bắt đầu Lộ Mỹ là có điểm kỳ quái, vì cái gì Lộ Tiểu Tiểu võ công của có thể đề cao nhanh như vậy, biến thành Lộ Mỹ cũng tâm ngứa. Tại Lộ Mỹ truy vấn hạ, Lộ Tiểu Tiểu mới ấp a ấp úm theo sát nói ra xong tu chuyện tình. Lộ Mỹ nghe xong kinh hãi, thật không ngờ Trần Thiên Minh chính là lợi hại như vậy, có thể dùng song đã tu luyện đề cao Lộ Tiểu Tiểu võ công của kia nữ nhân của hắn, chẳng phải là mỗi người võ công cao cường. Nghĩ đến đây Lộ Mỹ chỉ có thể là đáng tiếc chính mình đương nhiên là không thể cùng Trần Thiên Minh song sữa. Hơn nữa hiện tại nàng cũng vui mừng có Lộ Tiểu Tiểu võ công cao như vậy, còn không sợ báo không được thù sao? Trước hết giết lão a sẽ tìm ra cái kia cái gì tiên sinh vi hồ điệp môn báo thù. Trần Thiên Minh na tri đạo là Lộ Tiểu Tiểu chính mình nói cho Lộ Mỹ, hắn không cho là đúng. Nói nhìn ra tự nhìn ra đi, sao không có việc gì, dù sao ngươi đã đem ngươi giao cho ta ý của nàng rất rõ ràng cho thấy muốn ngươi đương nữ nhân của ta. Ha ha, ngươi hiện tại nhất định là vui thích, bởi vì ta coi như là hồ điệp môn con rể, một cái phi thường lợi hại con rể, nhất định là muốn cho các ngươi báo thù. Nào có chính mình khoa của mình nhìn đem ngươi xinh đẹp. Lộ Tiểu Tiểu trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Kỳ thật Trần Thiên Minh nói được không có sai. Đương nghe được mình đã là Trần Thiên Minh người sau cũng là cao hứng phi thường. Còn nói về sau, Trần Thiên Minh tuyệt đối là sẽ hồ điệp môn báo thù, về sau có chuyện gì cũng có thể kêu Trần Thiên Minh làm. Lộ Tiểu Tiểu nghe được trong lòng có điểm không thoải mái, như thế nào? Dường như là đem mình bán đổi đồ vật này nọ dường như. Ta đây là ăn ngay nói thật, nói thực ra ta đã phi thường khiêm tốn. Mấy ngày nay Trần Thiên Minh khó được cười một lần, đầu tiên là sinh ý trên có vấn đề, sau lại đã mầm nhân rời đi. Những điều này là do thương thấu tim của hắn. Đặc biệt mầm nhân bởi vì con mẹ nó bệnh nặng, không thể không cùng chính mình chia tay, lúc ấy thật sự là để hắn thống khổ. Bất quá Trần Thiên Minh cũng lý giải mầm nhân mụ mụ chỉ có thể có một cái là không thể lựa chọn mà. Trượng phu là có thể lựa chọn. Lộ Tiểu Tiểu cảm kích địa nhìn Trần Thiên Minh, lão sư nói thật sự ta phi thường cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi võ công của ta không có khả năng sẽ đề cao nhanh như vậy. Hơn nữa ta cùng với cũng bị cái kia lão A giết chết. Người trong nhà không khách khí, bất quá ngươi muốn cảm tạ ta là phi thường dễ dàng, nếu không chúng ta đến trên giường hảo hảo cảm tạ một lần. Trần Thiên Minh cười. Hắn phát hiện mình Tiểu Minh đã phi thường có ý kiến, dường như nếu không an ủi một lần nó có thể là phi thường hỏa a. Lưu manh Lộ Tiểu Tiểu Hồng nghiêm mặt hờn dỗi nói. Lão sư chính là nghĩ cái loại này sự tình, bất quá ngày đó cùng hắn làm cái loại này sự tình dường như cũng phi thường không sai thật. thoải mái sảng khoái, ngay cả có điểm thương yêu bằng không thật sự là hoàn mỹ. Qua nho nhỏ chúng ta lại đến chơi đùa thôi, trước lạ sau quen ngươi chỉ có hưởng. Qua lần thứ hai sau mới có thể chân chính địa cảm thụ cái loại này sự tình điên phong. Trần Thiên Minh vượt nói vừa đem Lộ Tiểu Tiểu bế lên, sau đó hướng gian phòng của nàng đi đến. Trần Thiên Minh hiện tại mới biết được vì cái gì nam nhân không thích mập mạp nữ nhân, nếu nữ nhân rất mập, nam nhân là làm không ra loại này kinh thiên động địa chuyện tình. Tỷ như Tiểu Châu cùng Ngô Thanh, phỏng chừng Ngô Thanh là chưa từng có ôm qua Tiểu Châu. Là không là hắn không nghĩ ôm mà là hắn bất lực. Hơn nữa trong tình hình chung là nhỏ Châu ôm Ngô Thanh trên giường. Ai cái này gọi là nhân vật trao đổi a? Trần Thiên Minh nghĩ Ngô Thanh bị Tiểu Châu ôm đi lên giường, trong lòng tự cao hứng phi thường. Lộ Tiểu Tiểu cũng biết mình hôm nay vô luận như thế nào cũng là muốn cùng Trần Thiên Minh làm cái loại này sự tình, vì thế nàng cũng nhỏ giọng nói lão sư ngươi muốn như thế nào tự như thế nào, bất quá ngươi muốn ôn nhu một chút, không cần giống ngày đó lớn như vậy lực, người ta sợ thương yêu. Ông trời của ta a, cái gì gọi là người ta sợ thương yêu, sau lại ngươi không phải nói bảo ta mạnh mẽ một chút thôi, như thế nào hiện tại lại bảo ta tiểu lực một chút. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm thuyết, bất quá hắn là sẽ không nói ra giống Lộ Tiểu Tiểu nói như vậy. Nữ nhân đều sẽ nói đây là nữ nhân bệnh chung. Lúc ấy gọi ngươi mạnh mẽ một chút qua đi lại nén giận ngươi quá lớn lực đi không có vấn đề, ngươi bảo ta như thế nào làm ta liền như thế nào làm. Trần Thiên Minh liều mạng gật đầu, chỉ cần mình trở ra phỏng chừng nàng lại sẽ nói những lời khác. Lão sư ta quá mệt mỏi. Lộ Tiểu Tiểu ngượng ngùng nói, nào có một làm cái loại này sự tình đi nằm ngủ cảm thấy. Trần Thiên Minh giễu cợt Lộ Tiểu Tiểu, vừa mới hưởng qua cái loại này sự tình. Lộ Tiểu Tiểu hai má đỏ tươi, nàng kiều mi địa nhìn Trần Thiên Minh nói, còn không phải ngươi a, lớn như vậy lực đem người ta mệt mỏi mau không nhúc nhích được, ta buổi chiều lại không thể đi học, này dễ dàng ta giúp ngươi khôi phục. Trần Thiên Minh khoan khoan nói, hắn cấp Lộ Tiểu Tiểu vượt qua một vài chân khí, đây là một loại khác song tu có thể giúp nàng khôi phục thể lực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1727 chương độc cô cửu kiếm. Đệ 1727 chương độc cô cửu kiếm, ta sẽ không viết máu chó đứt tình lễ. Thỉnh mọi người không cần lo lắng, hiện tại xuất hiện tình huống như vậy là cá nhân ta cho rằng không lịch sự. Mưa gió như thế nào có thải hồng. Hơn nữa mầm nhân cùng với hàng hạng văn hiện tại chuyện tình cũng là một cái phục bút, phía sau sẽ có kể. Lộ Tiểu Tiểu cảm giác được có cổ chân khí từ Trần Thiên Minh cái kia lý truyền vào thân thể của chính mình, nàng hưng phấn mà nói lão sư ngươi lại cùng ta song tu sao? Là không phải có thể lại giúp ta đề cao nội lực. Lộ Tiểu Tiểu vừa nghĩ tới lần trước song tu thật hưng phấn, nếu mỗi song tu một lần tự đề cao một lần kia chính mình không sai biệt lắm là vô địch thiên hạ. Lần trước là đề cao gấp đôi, hiện tại lại gấp đôi, giống loại này tính toán phương thức đối với Lộ Tiểu Tiểu loại này toán học thiên tài là nhắm mắt lại cũng có thể bị cho là đi ra. Không phải nào có chuyện tốt như vậy. Làm một lần kia cá biệt có thể đề cao lợi hại như vậy. Võ công của nếu là như vậy tiên sinh na là đối thủ của ta a. Trần Thiên Minh tức giận nói, chúng ta lần đầu tiên làm cái loại này song tu mới có tiến lên phía sau cơ bản. Không có trước kia cái kia sao rõ ràng sảng khoái đột nhiên hay có một chút điểm đề cao. Trần Thiên Minh sợ Lộ Tiểu Tiểu về sau không tìm chính mình làm tình vội vàng cho nàng một chút hy vọng. Có một chút điểm đề cao cũng hành lão sư không thể tưởng được ngươi lợi hại như vậy liền. Làm loại chuyện này cũng có thể đề cao nội lực, ta thật sự là bội phục ngươi. Lộ Tiểu Tiểu kính nể địa nhìn Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh đắc ý nói đó là đương nhiên, ngươi cho là ta là người như thế nào a? Ta, nhưng là anh Minh thần võ Trần Thiên Minh ta nếu sẽ không loại điều này song tu võ công của ta cũng sẽ không đề cao nhanh như vậy. Đặc biệt cùng người ta lần đầu tiên, trong lúc song tu, lực sẽ đề cao thật sự mau. Lần trước cùng Lộ Tiểu Tiểu làm tình nội lực của hắn cũng đề cao một vài, so với chậm rãi tu luyện phải nhanh nhiều lắm. Ta biết sư phụ của ta lợi hại bằng không ta cũng sẽ không thích ngươi. Lộ Tiểu Tiểu cố ý niệm vạn vẹo uốn éo thân thể, tuy rằng Trần Thiên Minh Tiểu Minh đã, nhưng bởi vì hắn lại vận trên chân khí, Tiểu Minh lại bắt đầu cường hãn. Tốt, ngươi cũng dám phản kháng. Trần Thiên Minh đã ở Lộ Tiểu Tiểu trên người động vài cái, tiếp theo lại tiếp tục đem chân khí hướng trên người của nàng thu qua tới. Bởi vì Lộ Tiểu Tiểu có Trần Thiên Minh thu tới được chân khí, nàng cũng chẳng phải mệt mỏi. Nàng thấy Trần Thiên Minh cố ý trừng phạt mình ở trên người của mình nhất tới nhất lui, vì thế nàng cũng vận khởi nội lực khống chế lên con bướm hoa qua mà nàng hiện tại cùng Trần Thiên Minh là thân thể hợp với thân thể, cho nên cũng có thể khống chế phi kiếm. Bành bạch hai tiếng, con bướm hoa cùng với phi kiếm trước sau từ Lộ Tiểu Tiểu trên người bay ra, kia hai cái bay khí tại Lộ Tiểu Tiểu khống chế tại Trần Thiên Minh trên đỉnh đầu lượn vòng. Chúng nó dường như một đôi con bướm tại truy đuổi. Nho nhỏ ngươi không cần chơi chúng ta như bây giờ, ngươi lại đem bay khí thể hiện tại ta trên đỉnh đầu bay. Trần Thiên Minh nhìn phi thường vui vẻ Lộ Tiểu Tiểu cười nói, dù sao nàng hay hài tử, mặc dù là sinh viên nhưng còn không thoát được tiểu cô nương mê. Không thôi người ta muốn chơi xuống. Lộ Tiểu Tiểu không thuận theo địa tác. Kiều lão sư, ngươi tiếp tục cho ta chân khí, ta còn muốn chơi, vừa rồi ngươi biến thành người, ta quá mệt mỏi, ta muốn ngươi bồi thường ta một vài chân khí. Lộ Tiểu Tiểu cũng ngay lúc đó, Trần Thiên Minh cấp chân khí của mình dùng tốt phi thường, đem mới vừa rồi còn tay chân vô lực chính mình biến thành có khí lực. Bất quá vừa rồi nàng đồng thời khống chế hai cái bay khí, không có nhiều ít chân khí. Trần Thiên Minh thương yêu nhìn Lộ Tiểu Tiểu liếc mắt một cái, bình thường nhìn nàng là rất ổn trọng, hoàn toàn ra người trưởng thành có lối suy nghĩ, có thể là Lộ Mỹ Bình thường huấn luyện nàng trở thành vĩ đại sát thủ, cho nên không có người khác khoái hoạt thơ ấu. Từ khi nàng theo chính mình sau, nàng dường như hoàn toàn thay đổi, liền nụ cười trên mặt cũng nhiều không ít. Đi chỉ cần của ta nho nhỏ nói như thế nào lão công ta liền như thế nào làm. Trần Thiên Minh hơi hơi gật gật đầu, sau đó tiếp tục vi nàng tăng mạnh chân khí. Có Trần Thiên Minh chân khí ủng hộ, Lộ Tiểu Tiểu khiến cho càng thêm vui vẻ, con bướm hoa cùng với phi kiếm tại khống chế của nàng hạ cũng giống hai cái bướm bỉnh tiểu hài tử, không ngừng mà quay cuồng, không ngừng mà lượn vòng. Đột nhiên không biết là Lộ Tiểu Tiểu cố ý hay vô tình, nàng lại đem con bướm hoa cùng với phi kiếm hai cái bay khí chạm vào nhau. Ba một tiếng thanh thuế tiếng vang, để Trần Thiên Minh cùng với Lộ Tiểu Tiểu đều kinh ngạc ngẫm đầu. Bọn họ chưa từng nghe qua bay khí chạm vào nhau chính là loại này thanh âm, hơn nửa thanh âm này dường như cùng bình thường không giống, với có loại làm cho người ta hiểu biết một cảm giác mới. Khi bọn hắn ngẫm đầu nhìn lên không khỏi càng thêm kinh ngạc, bởi vì con bướm hoa nhẹ nhàng mà rụng ở trên giường, đem ván giường làm một cái hố, mà bay kiếm. Không ngờ chính mình dừng lại trên không trung nó lòi lòi quang mang. Lão sư này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Lộ Tiểu Tiểu sợ hãi nói. Ta cũng không biết. Trần Thiên Minh từ Lộ Tiểu Tiểu trên người đi ra sau đó. Kinh ngạc địa. Nhìn mình phi kiếm. Lộ Tiểu Tiểu cùng hắn đều triệt bỏ chân khí nhưng phi kiếm. Như thế nào? Còn có thể chính mình dừng lại trên không trung đâu. Dựa theo thường quy. Nó hẳn là rơi trên mặt đất mới đúng a. Trần Thiên Minh hiện tại lại là trượng. Nhị hòa thượng sờ. Không được ý nghĩ. Này hết thảy rất kỳ quái. Lộ Tiểu Tiểu cũng nói là a thật sự là rất kỳ quái phi kiếm như thế nào chính. Mình dừng lại trên. Không trung lão sư ngươi sẽ không vụng trộm dụng nội lực khống chế nó cố ý đùa. Giỡn ta đi. Lộ Tiểu Tiểu vẫn có chút không tin. Lần trước cái kia song khí hợp vách tường. Hoàn hảo giải. Thiết tất cả mọi người có cho nhau chân khí lại là hiện tại đâu có thể nào a? Chẳng lẽ là có ngoại. Tinh nhân lại tới đây. Nghĩ đến đây Lộ Tiểu Tiểu có điểm sợ nàng xem nhìn bên ngoài cùng với phòng. Không có ngay. Lúc đó cái gì? Nàng vội vàng kéo qua chăn đem thân thể của chính mình đắp lên. Nếu quả thật có. Ngoại tinh nhân lại đây kia chính mình bị người ta nhìn hết. Ta làm sao có thể đùa giỡn ngươi sao? Ta thật là không biết sao lại thế này hơn. Nửa nho nhỏ. Ngươi xem trên phi kiếm còn quan bình thường không phải như thế. Trần Thiên. Minh chỉ vào. Phi kiếm nói. Hắn cũng muốn biết là cái gì hồi sự. Cũng không có người nói cho. Hắn biết. Đúng lúc này độc cô phi kiếm ra sáng hơn quan kia hào quang càng đổi càng lớn. Hướng về phía trước bắn qua tới. Trần Thiên Minh cùng Lộ Tiểu Tiểu chứng kiến này hiện tượng kỳ quái giật mình. Đến độ nói. Không ra lời này. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Như thế nào sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Một lát sau phi kiếm quang mang đột nhiên nhỏ đi chậm rãi tiêu thất ngay sau đó. Phi kiếm cũng hướng mặt đất rụng. Ba phi kiếm rụng tại Lộ Tiểu Tiểu học tập trên bàn bàn. Kia tử cũng là phá. Tan một cái hố xem ra Trần Thiên Minh vừa muốn giúp Lộ Tiểu Tiểu mua cái bàn. Cùng với giường. Kỳ quái phi kiếm tại sao lại không ánh sáng? Lộ Tiểu Tiểu nghi ngờ nói. A, trên tường dường như có chữ viết Trần Thiên Minh ngựa trên từ trên giường. Nhảy dựng lên. Đương Trần Thiên Minh chạy đến bên tường cẩn thận địa nhìn trên tường cái kia. Một ít từ lúc. Giật mình đắc miệng mau không thể chọn. Mặt trên chữ nhỏ là như thế này viết bởi vì độc cô cửu kiếm kiểu quá mức vu bá. Đạo cho nên. Ta đem này rót vào phi kiếm bên trong. Không có đặc thù tình huống chắc là không. Biết bắn ra. Vậy cũng là một cái cơ duyên cho dù là người khác lấy đến ta độc cô phi kiếm. Cũng không nhất. Định có thể lấy đến kiếm phổ cũng là ta đề phòng phi kiếm rơi xuống không tiêu. Chi trong tay. Người. Về phần là cái gì cơ duyên đây là thiên ý có thể tính là lần sau cái gì. Xuất hiện cũng xem. Thiên ý. Nếu này tiêu người lấy đến ta phi kiếm còn có duyên lấy đến kiếm phổ đó. Cũng là thiên, ấy, nhớ lấy thiên hành bất nghĩa tất từ tể thỉnh cầm kiếm người muốn thần chi. Trần Thiên Minh xem hết này đó tự hậu quả đột nhiên ở dưới mặt thấy được độc cô. Kiếm phổ. Độc cô kiếm phổ chi làm cửu kiểu một, phá kiếm thức hai, phá đao kiểu ba, phá thương. Kiểu bốn, phá. Tiên kiểu năm, phá tác kiểu sáu, phá trưởng kiểu bảy, phá tiếng kiểu tám, phá khí thức chín. Tổng quyết kiểu. Phía dưới có kể lại kiếm pháp Trần Thiên Minh nhìn trong lòng mừng thầm chính. Mình rốt cuộc. Được đến độc cô cửu kiếm nếu như mình luyện tốt nói nhất định không sợ tiên. Sinh. Lộ Tiểu Tiểu đi tới cũng chứng kiến trên tường tự nàng phi thường giật mình. Nguyên lai like đây là. Độc cô cửu kiếm kiểu. Lão sư như thế nào kiếm thức tại phi kiếm bên trong. ta cũng không biết, thật kỳ quái. Trần Thiên Minh lắc đầu, hắn âm thầm địa đem những này kiếm pháp nhớ ở trong lòng. Cuối cùng hắn chứng kiến một hàng chữ: ta tại lúc tuổi già còn ngộ ra cuối cùng nhất thức, coi như là thức thứ 10 bất quá, này thức thứ 10 chỉ có thể ý hội, không thể nói truyền. Thức thứ 10 vi nhân kiếm hợp nhất, người chính là kiếm, kiếm chính là người, có thể ngộ ra này cảnh giới thì phải là nắm giữ thức thứ 10 nhân kiếm hợp nhất. Nhìn đến nơi đây, Trần Thiên Minh không khỏi âm thầm địa nghĩ, không thể tưởng được nổi, danh độc cô cửu kiếm sau lại còn xuất hiện thức thứ 10 bất quá, này thức thứ 10 phải là lợi hại nhất. Nghe độc cô cầu bại nói này thức thứ 10 là không có kiếm pháp, muốn ngộ ra một người kiếm hợp nhất cảnh giới là được. Trần Thiên Minh cũng không phải lòng tham người, hắn biết mình liền độc cô cửu kiếm cũng không có học được, khẳng định không thể đi ngộ thức thứ 10. Người ta độc cô cầu bại cũng là lúc tuổi già mới ngộ ra thức thứ 10, mình không thể chi quá vội, vẫn là đem độc cô phi kiếm kiểu học được nói sau. Nghĩ đến đây, Trần Thiên Minh rõ ràng đứng ở nơi đó vượt nghĩ kiếm thức, một bên thanh phi kiếm triệu trở về cẩn thận diễn luyện. Lộ Tiểu Tiểu chứng kiến Trần Thiên Minh tại luyện kiếm pháp, nàng cũng không dám quấy rầy hắn. Nàng đem y phục của mình mặc vào, tái thu hồi con bướm hoa, cẩn thận đi ra bên ngoài. Nàng sợ Tiểu Hồng trở về chứng kiến Trần Thiên Minh thân thể trần truồng. Bất quá khi Lộ Tiểu Tiểu cấp Tiểu Hồng gọi điện thoại sau, nàng mới yên lòng. Tiểu Hồng muốn tại sở nghiên cứu tăng ca khuya, hôm nay không trở lại. Cứ như vậy, Lộ Tiểu Tiểu ở bên ngoài lo lắng địa chờ Trần Thiên Minh ở bên trong chuyên tâm địa học. Qua mấy giờ sau, Trần Thiên Minh kêu một tiếng ha ha ha, độc cô cửu kiếm chính là độc cô cửu kiếm phi thường lợi hại a. Lộ Tiểu Tiểu nghe thế thanh âm ngựa trên đi vào, nàng chứng kiến Trần Thiên Minh thân thể trần truồng dương dương tự đắc địa đối với mình cười, nàng thối một ngụm nói: cười cái gì cười, lưu manh, ngươi bây giờ còn thân thể trần truồng đâu, cởi bỏ tự cởi bỏ, ngươi cũng không phải không có xem qua, sợ cái gì a. Trần Thiên Minh chè giấu không được trong lòng cao hứng, vừa rồi hắn đã học xong độc cô cửu kiếm kiểu, mặc dù là vừa mới học được còn rất mới lạ, nhưng cuối cùng là hiểu được như thế nào dụng phi kiếm qua công kích người khác. Mặc dù không có chân chính thực tiễn quá, nhưng Trần Thiên Minh tin tưởng vững chắc lần sau tiên sinh đối phó của mình phi kiếm lúc chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như vậy đối phó rồi. Lão sư, ngươi học được độc cô phi kiếm? Lộ Tiểu Tiểu kinh hỉ hỏi han. Là a, cơ bản học xong còn muốn thường xuyên luyện mới có thể chân chánh nắm giữ. Bất quá về sau ta hiểu đắc dùng như thế nào phi kiếm công kích nho nhỏ, lần này cảm ơn của ngươi. Nghiệt ngợm, nếu không ta cũng không chiếm được độc cô cửu kiếm. Trần Thiên Minh cao hứng nói. Lộ Tiểu Tiểu nói, ngươi thì tốt rồi, học xong độc cô phi kiếm, nhưng ta con bướm hoa không có kiếm pháp. Trần Thiên Minh nói, ngươi không phải cũng có thể dụng của ta phi kiếm sao? Ngươi cũng có thể học. Đúng vậy lão sư, ngươi không nói ta còn thiếu chút nữa đã quên rồi. Lộ Tiểu Tiểu vội vàng cũng đem độc cô cửu kiếm kiểu nhớ xuống. Trần Thiên Minh thấy Lộ Tiểu Tiểu ghê nhớ sau, liền dụng nội lực đem trên tường tự cấp lau quệt. Ai, lần này thực là một cái cơ duyên, bằng không chúng ta cũng không chiếm được độc cô kiếm pháp. Lão sư, về sau chúng ta là không phải không có thể sử dụng phi kiếm cùng với con bướm chạm vào nhau. Chúng ta không thể để cho người khác được đến độc cô phi kiếm. Lộ Tiểu Tiểu lo lắng nói. Sẽ không, vừa rồi ngươi không có chứng kiến sao? Không có cơ duyên là không chiếm được kiếm pháp có thể tính là ngươi hiện tại dùng hai cái bay khí chạm vào nhau cũng là không thể. Nào tái xuất hiện tình huống vừa rồi. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1728 chương chủ tịch giải thích. Đệ 1728 chương chủ tịch giải thích Lộ Tiểu Tiểu không tin tưởng nói. Ta không tin ta. Phải thử một chút nhìn. Nói xong nàng để Trần Thiên Minh thanh phi kiếm làm ra. Tới đón nàng. Đem con bướm hoa cùng với phi kiếm lại đụng nhau. Ba lần này thanh âm không? Có vừa rồi. Cái kia sao thanh thuế hơn nữa phi kiếm cũng không có ra cái gì dịu người quan. Mang cùng. Với bình thường là giống nhau. Tin không có. Trần Thiên Minh vừa rồi cũng là đoán hiện tại nghe được Lộ Tiểu. Tiểu như vậy. Nếm thử hắn lại kiên định ý nghĩ của chính mình. Không biết độc cô cầu bại dụng. Biện pháp gì? Thanh kiếm phổ rót vào phi kiếm lý nhưng giống nhau phương pháp chỉ có thể là. Dụng một lần có. Thể tính là hắn hiện tại cùng Lộ Tiểu Tiểu làm tình song tu cũng là không thể để. Cho phi kiếm tái. Hiện kiếm quá mức. Cắt tuyệt không chơi thật khá. Lộ Tiểu Tiểu viết cái miệng nhỏ nhắn không. Thuận theo nói. Trần Thiên Minh chính xác nói nho nhỏ ngươi hiện tại có thể có ta phi kiếm. Ngươi tốt nhất là. Cũng học một lần độc cô cửu kiếm đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ thời điểm na. Thì sợ gì tiên. Sinh a hơn nữa cũng có thể giúp ngươi báo thù. Đúng vậy Lộ Tiểu Tiểu cao hướng địa điểm điểm. Đầu. Bất quá ngươi vừa rồi học độc cô cửu kiếm thật sự rất lợi hại phải không? Là nếu không ngươi thử một lần ngươi dụng con bướm hoa công kích của ta phi. Kiếm ta cho. Ngươi nhìn xem uy lực. Trần Thiên Minh nói. Hắn cũng muốn thử xem độc cô cửu. Kiếm uy. Lực đương nhiên hắn là sẽ đem nắm hảo đúng mực sẽ không đã thương đến Lộ Tiểu. Tiểu. Lộ Tiểu Tiểu cũng muốn thử một lần độc cô cửu kiếm lợi hại nàng nhìn nhìn thời. Gian đã là. Buổi tối không thể tưởng được Trần Thiên Minh đã luyện mấy giờ. Hảo chúng ta. Hiện tại lên lầu. Cao nữa là thai thử một lần bản thân ta muốn nhìn độc cô cửu kiếm có phải thật. Vậy hay không? Lợi hại như vậy. Vì thế Trần Thiên Minh cùng Lộ Tiểu Tiểu lên tới thiên thai hiện tại đã là buổi. Tối thiên thượng. Ánh sao tinh treo động ở bầu trời đêm dường như là đang nhìn bọn họ. Tuy rằng, bọn họ từ giữa buổi trưa đến hiện tại còn chưa có ăn cơm nhưng bọn hắn tuyệt không đói. Lộ Tiểu Tiểu đem con bướm động tác võ thuật đẹp mắt đi ra nghiêm túc nhìn Trần. Thiên Minh, nói lão sư ngươi tới đi ta đã chuẩn bị xong. Bất quá muốn nói hảo chúng ta là thí chiêu ngươi. Không thể thương tổn được ta bằng không ta không để yên cho ngươi. Đương nhiên ngươi là của ta tâm can tiểu bảo bối ta na bỏ được thương tổn được. Ngươi cho dù là thương tổn được ta cũng sẽ không thương tổn được ngươi. Trần Thiên Minh nước miếng nghiêm mặt cười nói. Buồn nôn. Lộ Tiểu Tiểu hồng nghiêm mặt trong lòng ngọc phồng thịnh. Trần Thiên Minh tay nắm nhất chiêu phi kiếm từ trong cơ thể của hắn bay ra. Nho. Nhỏ ta hiện. Tại muốn động thủ ngươi phải cẩn thận. Trần Thiên Minh sợ thương tổn được Lộ. Tiểu Tiểu chỉ là dùng vừa thành công lực. Thức thứ nhất phá kiếm thức. Trần Thiên Minh vừa mới dứt lời. Phi kiếm trên không trung lón sáng địa tìm một cái bán hồ sau đó hướng về Lộ. Tiểu Tiểu phóng. Đây. Lộ Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy thấy hoa mắt phi kiếm tự vọt tới trước mặt nàng. Nàng. Vội vàng đem. Tay vừa đo con bướm hoa hướng về phi kiếm vọt tới. Nhưng hiện tại phi kiếm dường. Như cùng. Trước kia không giống với trước kia chỉ là theo Trần Thiên Minh tâm ý mà động. Nhưng Trần Thiên Minh chỉ là muốn dụng phi kiếm đem đối thủ đã bại thật không ngờ dụng cái. Chiêu gì kiểu. Hoặc là hắn cũng không nghĩ ra cái gì tốt chiêu thức. Nhưng bây giờ không giống với Trần Thiên Minh có mấy trăm năm trước độc cô. Cầu bại. Tiền bối độc cô cửu kiếm này, độc cô cửu kiếm lại là độc cô cầu bại cả đời họp. Kiếm sử dụng. Kiếm mà sáng tạo ra qua tinh hoa đặc biệt dụng phi kiếm phối hợp lại như cá gặp nước. Trước kia phi kiếm tại Trần Thiên Minh trong tay chỉ là một đũa không có linh hồn. Thi thể theo. Trần Thiên Minh tâm ý mà công kích không có phần lớn hiệu quả. Nhưng hiện tại có độc cô cửu kiếm phổ, Trần Thiên Minh phi kiếm tự như có linh hồn theo. Công kích của đối thủ thoải mái dùng tới cửu kiếm thức, hơn nữa phi kiếm phối hợp. Cửu kiếm thức sử dụng lại như hổ thêm cánh. Lộ Tiểu Tiểu thấy công kích của mình nơi chốn bị phi kiếm đè nặng, nàng căm tức. Quát to một tiếng, lão sư ta dụng 10 thành nội lực ngươi nhóc tâm. Nàng muốn dùng con bướm hoa thanh phi kiếm đánh bay ra ngoài. Hảo, ta phải thử xuống. Trần Thiên Minh cũng nhiều bỏ thêm tứ thành nội lực. Chỉ thấy phi kiếm ở bên trong lực ủng hộ hạ thoải mái mà tránh đi con bướm hoa chiêu chắn sau. Đó hướng Lộ Tiểu Tiểu lao đi. Lộ Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, phi kiếm tự vòng qua con bướm hoa bay. Tại của mình. Mặt sau đó tự đầu ở chỗ này bất động. Lộ Tiểu Tiểu nghỉ ngơi không thể tưởng. Được này đột. Cô cử kiếm lợi hại như vậy chỉ là một chiêu, chính mình vốn không có chiêu chắn. Lật nếu Trần Thiên Minh tái để phi kiếm đi tới chính mình nhất định là mất mạng. Lão sư này độc cô cửu kiếm thật lợi hại, ta cũng muốn bắt chước. Lộ Tiểu Tiểu cao hứng nói. Ha ha, hảo, ngươi trước tiên đem chiêu thức kia rèn luyện, nếu có cái gì không rõ lời nói ta cho ngươi thêm nói một chút. Trần Thiên Minh đắc ý nói. Hiện tại có độc cô cửu kiếm hắn không sợ tiên sinh. Hơn nữa nếu Lộ Tiểu Tiểu cùng chính mình cùng nhau liên thủ lời nói nhất định có thể đã bại tiên sinh. Hiện tại Trần Thiên Minh phi thường mong đợi hắn, chờ mong tiên sinh tái tìm đến. Mình đến. Lúc đó mình nhất định muốn hảo hảo mà cùng tiên sinh tái giao thủ, nhất định vạt. Trần hắn đứt. Thực mặt nạ. Lão sư, bụng của ta đói bụng. Lộ Tiểu Tiểu vuốt chính mình bẹp bụng ngượng. Ngùng nói. Hảo, chúng ta đi ăn một bữa tốt. Trần Thiên Minh cao hứng nói. Có độc cô cửu kiếm hắn không sợ tiên sinh. Về phần cái kia cái gì sinh ý khó khăn hắn cũng không để ở. Trong lòng nếu Long Định không thể giúp tự mình giải quyết, cùng lắm thì đi Âu Châu bên kia. Dương, tại Nam Trong Hải Long sắp xếp trong phòng làm việc, Long Định nhìn Tiểu Lý đưa tới được tình báo tư liệu. Xem hết sau Long Định hơi hơi nhíu mày. Lần này Trần Thiên Minh sinh ý trên khó. Khăn là kinh thành thái tử đảng muốn làm ra tới sự. Tiểu Lý ngươi vào đi. Xuống. Long Định ấm. Một lần nội tuyến điện thoại. Chỉ chút lát sau Tiểu Lý đi rồi vào đi. Chủ tịch. Tiểu Lý, phần nhân tình này báo không đơn giản a. Làm sao ngươi nhìn? Long Định. Hỏi Tiểu. Lý. Không thể tưởng được thái tử đảng cũng muốn đối phó Trần Thiên Minh ta thông. Qua quan hệ. Hỏi một số người nghe nói là thái tử đảng não lão đại kêu gọi có thể cùng thôi. Cầu có liên. Quan. Tiểu Lý trịnh trọng nói. Mặc dù nói này đó thái tử cũng không phải rất đáng sợ, nhưng đáng sợ là này đó thái tử phía sau lực lượng nhiều như vậy. Thái tử phía sau lực lượng liên hợp lại, cho dù là Long Định cũng không dám coi khinh. Long Định gật gật đầu, này lão đại vẫn là người thần bí vật, ta bắt đầu còn tưởng rằng là này tiểu hài tử vì lợi ích của mình thành lập một cái vòng nhỏ hẹp, nhưng thật không ngờ cư nhiên chính là thành này bộ dáng. Một vài quan lớn ngồi vào vị trí này chính mình không dám kiếm tiền chính là thông qua người nhà của mình lời ít tiền. Chỉ cần không ảnh hưởng thân thể to lớn, không ảnh hưởng quốc gia hài hòa Long Định còn là có thể mở một con mắt con. Ngươi nhắm một con mắt con ngươi. Nhưng là nếu giống lần này như vậy Long Định không thể coi thường. Chủ tịch bọn họ như vậy quá càng rỡ, ngươi nhất định phải suy nghĩ một cái biện pháp đi ra mới. Được bằng không sẽ làm bị thương đến Thiên Minh Tâm. Theo ta được đến tin tức, Thiên Minh tại Âu Châu cũng có sinh ý. Nếu hắn ở quốc nội nán lại không đi xuống, hắn nhất định là sẽ mang theo người nhà đi. Tiểu Lý lo lắng nói. Hắn biết Long Định Phi thường coi trọng Trần Thiên Minh, cho nên hắn mới đúng Trần Thiên Minh Phi thường khách khí. Hiện tại Trần Thiên Minh không ở nước, lời nói đối với Long Định mà nói là thiếu một cái cánh tay. Đây là muốn suy nghĩ một cái biện pháp mới được. Bất quá này tiểu hài tử chuyện tình chúng ta là không thể xuất thủ quản. Bọn họ vừa rồi không có phạm pháp, chúng ta xuất thủ quản lời nói sẽ khiến cho nhà bọn họ dài bất mãn, đến lúc đó ủng hộ người của ta cũng sẽ thiếu một vài. Long Định cũng lo lắng nói. Nương Long Định hiện tại vị trí là có thể dùng lực lượng của chính mình qua bình ẩn. Lần này Thái tử đảng làm ra chuyện tình, nhưng sự tình gì có lợi cũng có tệ, hắn muốn đem chuyện này tệ hạ thấp ít nhất. Tiểu Lý âm thầm gật đầu. Long Định lo lắng chuyện tình dụng toàn cục có lối suy nghĩ, lo lắng cũng không như mình như vậy. Xem ra chính mình chỉ điểm Long Định chỗ học tập hay rất nhiều. Xem ra chuyện lần này hãy để cho Nguyệt Tâm đi xử lý, nàng là một cái có điều chọn người thiết hợp. Long Định nghĩ nghĩ nói. Đúng vậy, Nguyệt Tâm là một cái phi thường chọn người thiết hợp. Tiểu Lý nhãn tình sáng lên. Không phải là Thái tử đảng như vậy sự sao? Long Nguyệt Tâm coi như là Thái tử, tuy rằng nàng không có gia nhập Thái tử đảng vòng tròn, nhưng nàng tại kia chút Thái tử trước mặt có ảnh hưởng phi thường lớn lực. Nếu hơn nữa Khổng Bội Nhàn cùng với Dương Quế Nguyệt các nàng lại có sức thuyết phục, chủ tịch chúng ta còn có thể để Khổng Bội Nhàn cùng với Dương Quế Nguyệt các nàng phối hợp Nguyệt Tâm. Ông ta cũng là ý nghĩ như vậy, để Nguyệt Tâm khiêng đầu những người khác phối hợp xuống ta. Một hồi tự cấp lão Khổng gọi điện thoại, Long Định điểm gật đầu nói. Mình là muốn cùng Long Nguyệt Tâm hảo hảo câu thông một lần, nàng dường như có điểm chán ghét Trần Thiên Minh. Bất quá Long Định vẫn tin tưởng tôn nữ của mình sẽ không bởi vì chuyện cá nhân chuyện ảnh hưởng quốc gia đại sự. Long Định thầm hạ quyết tâm là muốn tại một cái cơ hội thích hợp gõ gõ này Thái tử đảng, còn làm cho bọn họ như vậy làm loạn đi xuống tai ương hay quốc gia. Đương Trần Thiên Minh đưa Lộ Tiểu Tiểu sau khi trở về, hắn nhận được Long Định điện thoại. Thiên Minh, ngươi đang ở đây vội sao? Không có, Trần Thiên Minh vội vàng nói. Phía sau Long Định gọi điện thoại cho mình nhất định là có cái gì tin tức tốt. Thiên Minh, ngươi lần trước nói chuyện tình ta đã làm cho người ta tra xét là một vài cái gọi là Thái tử đảng muốn làm ra tới. Sự tình ta đã cùng Nguyệt Tâm nói, nàng sẽ giúp ngươi, ngươi cùng nàng liên hệ xuống. Long Định nói. Trần Thiên Minh nghe được Thái tử đảng ngựa trên đã nghĩ đến cửu ca những người đó. Bọn họ mỗi người nương chính mình phía sau quan hệ liều mạng kiếm tiền. Giống cửu ca những người đó nào có cái gì bổn sự, mỗi người hết ăn lại nằm, hơn nữa tại lúc ăn cơm vung tiền như rác tại những thứ khác tiêu dùng, chớ đừng nói chi là bọn họ này đó nhị thế tổ nào có cái gì tiền tiền này tới cũng không rất chính đạo. Trách không được này đoạn thời gian cũng không thấy bọn họ chạy tới khách sạn Huy Hoàng ăn cơm, nguyên lai là bọn họ dở trò uyển mơ. Nếu bọn họ về sau có chuyện phạm tại trong tay của ta, ta nhất định sẽ không nhẹ tha cho bọn hắn. Trần Thiên Minh ở trong lòng oán hận. Đệ nghĩ. Đi ta một hồi tự cấp Long tiểu thư gọi điện thoại cảm ơn ngươi chủ tịch. Trần Thiên Minh cười nói. Long định lời nói để hắn thấy được hy vọng Long Nguyệt Tâm là ai a? Quốc gia chủ. Tịch cháu gái kia những thứ gì thái tử phải nghĩ kỹ có dám hay không cùng Long Nguyệt Tâm đấu. Hơn nữa Long Nguyệt Tâm trí tuệ không phải người bình thường có khả năng so. Với nghĩ đến. Có Long Nguyệt Tâm trợ giúp chính mình Trần Thiên Minh tin tưởng gấp trăm lần. Thiên Minh ngươi không cần khách khí ngươi vì quốc gia làm nhiều như vậy chuyện. Tình chốn. Ta toàn bộ nhìn ở trong mắt quốc gia chắc là không biết cho ngươi chịu thiệt. Đối. Ngươi này đoạn thời gian sinh ý trên đã bị ủy khuất ta hướng ngươi nói tiếng xin. Lỗi là công tác. Của chúng ta không có làm tốt. Long Định nhỏ giọng nói. Trần Thiên Minh nghỉ ngơi hắn thật không ngờ Long Định thân vi một cái chủ tịch. Không ngờ vi. Chuyện lần này hướng chính mình giải thích. Hắn ngượng ngùng dù sao chuyện lần. Này cũng. Không phải Long Định muốn làm ra tới mà là này thái tử đảng. Tuy rằng Long Định. Là một quốc. Gia đứng đầu nhưng thân phận của hắn cao quý tại sao có thể cùng chính mình giải. Thiết đâu. Hơn nữa hiện tại Long Định cũng phái Long Nguyệt Tâm giúp chính mình a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1729 chương giả trang quan hệ tốt lắm. Đệ 1729 chương giả trang quan hệ tốt lắm nghĩ đến đây Trần Thiên Minh cảm. Giác mình. Trong cơ thể dường như có cổ nhiệt huyết nảy lên đại não hiện tại chỉ cần Long. Định đối với hắn. Gọi về một tiếng hắn ngựa trên tự vi Long Định vứt đầu sái nhiệt huyết. Người, ta thân là chủ. Tịch đều như vậy đối với mình chẳng lẽ mình không thể là việc chính tịch chỉ một. Sự tình sao? Trước kia Trần Thiên Minh hay có một chút cảm xúc cảm giác mình ủy khuất cảm. Giác mình vi. Nước làm nhiều chuyện như vậy nhưng lại bị một vài cái gọi là quan viên mọi. Cách làm khó dễ. Chúa chủ tịch ngươi đối với ta thật tốt quá này không liên quan chuyện của. Ngươi là này thái tử. Đảng gây nên ta đến lúc đó tìm một lần Long tiểu thư giải quyết là được. Chủ tịch rất cảm tạ. Ngươi đang ở đây trong lúc cấp bách còn cho ta việc nhỏ tâm ta thật sự là ngượng ngùng. Trần Thiên Minh cảm kích nói. Thiên Minh ngươi khách khí Nguyệt Tâm hẳn là có thể giúp ngươi nếu nàng vẫn không thể giải quyết lời nói ta tái nghĩ biện pháp ngươi không cần hữu tình tự ngươi đối quốc. Gia cống hiến. Chúng ta là nhìn ở trong mắt nhớ ở trong lòng. Long Định thấy lời của mình làm.